Hoắc Du, chương 15, góc truyện audio.com. Hoắc Du trở về nhà thì ca có ba Hoắc và mẹ Hoắc ở nhà cô ăn cơm rồi lên phòng nghịch điện thoại đến chiều cô phát hiện ra trong danh bạ điện thoại của nguyên chủ toàn là số của bạn bè ăn chơi cô sẵn tiện xóa hết và xóa luôn SDT của Hoàng Bảo, Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch cô ca liên quan đến bọn họ thì lưu số làm gì? Tiểu Du mẹ vào được không? Dạ được mẹ, này con có đi dự tiệc không? Tiệc gì rét mẹ, là kỷ niệm thành lập tập đoàn Tống gia bác Tống bác ấy mời cả nhà ta qua chung vui nhưng mẹ sợ con vì chuyện tình cảm với Vân Nhi mà ca vui nên mẹ hỏi ý. Con trước con ca ít cũng ca sao? Không sao đâu con đương nhiên sẽ đi mà con với bọn họ bây giờ cũng ca là gì của nhau có gì đâu mà phải buồn. Mẹ Hoắc nghe lời nói của cô thì có chút đau lòng capít bà gieo quả ác gì mà con gái mình lại khổ đến vậy trao tình cảm cho ai đều bị phụ bạc. Tội cho con gái tôi. Mẹ yên tâm con ca có buồn vì bọn họ đâu. Ừm con gái mẹ xinh đẹp hiểu chuyện thế này nhất định sẽ tìm được một y chắp cơ nhân hoàn hảo. Dạ, mẹ đã gọi người chuẩn bị đồ và trang điểm chút nữa họ sẽ tới mẹ về phòng trước đây. Dạ. Sau 3 tiếng đồng hồ vật lộn với đống đồ của mẹ Hoắc cuối cùng cô cũng an toàn bước ra với vẻ đẹp ngây người. Chiếc sườn xám ôm sát cơ thể làm lộ rõ đường cong quyến rũ của cơ thể cô cặp hồng đào trắng mịn màng được giấu sau lớp áo chỉ lộ một nửa chiếc. Váy dài đến tận mắt cá chân làm che đi đôi chân ngọc trắng của cô. Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ tóc cô thả uống xoăn thả bồng bềnh đến eo xinh đẹp hết lời tả. Mẹ Hoắc cũng chẳng kém cạnh chiếc đầm đỏ rượu dài kết hợp với ren tóc bà búi cao toát lên sự quý phái cùng trẻ trung. Hai người họ bước xuống nhà ba Hoắc đang ngồi nhâm nhi ly trà cũng phải bật dậy hai người họ như vậy nhìn như chị em chả giống mẹ con tí nào nhất là vợ. Cùng trẻ đẹp như rét ông phải canh thật kỹ kẻo có người giật vợ mất. Căn phòng lớn được bài trí rất sang trọng người ở trong này toàn là những người giàu có và có địa vị nhất trong xã hội. Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng hòa tấu với piano rắn chắn du dương những người ở đây ai ai cũng khoác cho mình một khuôn mặt giả tạo nhìn thật ghê tởm. Tống Vân khoác tay Hắc Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hoàng Bảo bước vào thu hút tất cả ánh mắt của mọi người ở đây hôm nay cô muốn cho bọn họ biết ba người đàn ông à không bước vào nữa. Chính là Hàn Phong thấy bọn họ anh cũng lại chào hỏi. Bốn người đàn ông quyền lực này cô muốn mọi người biết họ là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Chào, hiếm khi Hàn thiếu gia có tao nhã đến những buổi tiệc thế này ha thật hiếm thấy. Bạch thiếu quá lời, đây có lẽ là Tống tiểu thư rồi chào cô hân hạnh được làm quen. Hàn Phong nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt từ nãy ánh mắt cô ta ca rời khỏi hắn một mm nào. Chào anh gọi em là Tiểu Vân được rồi. Tống Vân giơ bàn tay trắng nõn nà của mình định bắt tay với Hàn Phong nhưng sao hắn lại thấy rất bẩn không muốn bắt tay càn ca muốn nói chạm vào người anh. Bàn tay hóa đá trước không trung Tống Vân đành cắn răng thu về Hoàng Bảo thấy vậy lên tiếng bênh vực. Nè Hàn Phong cậu, không sao bảo ca, Tống Vân lên tiếng bênh vực cô muốn tạo ấn tượng tốt với Hàn Phong từ lúc gặp đầu nhưng hắn lại thấy buồn nôn Hàn Phong bước đến chào hỏi Tống. Lão ra rồi vào nhà vệ sinh, Hoắc gia vừa bước vào buổi tiệc đã thu hút tất cả mọi người nhất là cô gái xinh đẹp mặt chiếc sườn xám rất quyến rũ Hoàng Bảo. Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch nhìn ca rời mắt thật sự đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô Tống Vân thấy vậy liền ca cam tâm cô có gì thua Hoắc Du mà bọn. Họ lại say mê như vậy chứ. Tống Vân bước đến bàn rượu lấy hai ly rượu bước về phía Hoắc Du. Tiểu Du chào cô hoan nghênh cô đến, nữ chín diễn thật tốt rất là đạt vai đó nha chỉ một câu nói thôi tất cả mọi người đều nhìn về cô. Tống Vân đưa cho cô ly rượu ca hiểu sao cô lại ca muốn cầm nó tí nào. Tiểu Du cô còn giận tôi sao? Tôi, coi như ly rượu này là tôi xin lỗi cô sau này chúng ta vẫn là bạn tốt. Xung quanh mọi người bắt đầu xì xầm nói Hoắc Du chảnh này nọ bọn họ nói cô là người có lỗi đáng xin lỗi Miss đúng còn Tống Vân là người hiền lành bla. Bla, uống đi, Hoắc Du nhìn ly rượu trên tay nữ chủ rồi cầm tu một hơi. Tiểu Du cảm ơn cô tha lỗi cho tôi. Tốt như vậy mới phải chứ. Tống lão gia đi tới khen khởi cảnh vừa rồi Tống lão gia cùng ba Hoắc mẹ Hoắc nói chuyện và đi chào hỏi vài đối tác làm ăn. Ly rượu mà Tống Vân đưa cho Hoắc Du đã cho vào đó một ít thuốc rõ ràng hơn chính là xuân dược thuốc vào cơ thể một lúc thì bắt đầu phát huy công dụng. Toàn thân cô bắt đầu nóng lên. Cách chương.